Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Cứu Người. Ảnh thuật cuối cùng hiện, ngõ hẹp gặp nhau, mọi người đều chấn kinh. Quân Cửu Thần không nghĩ tới cô Phi Yến bọn họ lại ở chỗ này. Bách Lý Minh, Xuyên không nghĩ tới Tần Mặc cùng Cố Vân Viễn đều ở Giao Di cùng Tiêu Thúc. Không nghĩ tới Vạn Tấn Tam Hoàng Tử Bách Lý Minh Xuyên cũng ở đây. Mà Thừa Lão Bản không chỉ có bởi vì cô Phi Yến bọn họ mà kinh ngạc. Cũng là cô Phi Yến bọn họ phía sau ba cái kia truy binh mà kinh ngạc. Thừa Lão Bản một chút liền chú ý tới Giao Di. Giao Di màu đen mặt nạ bị Tuyết Lang chụp hình, trung gian vỡ ra một đến thật dài lỗ hổng. Nàng tấm kia tràn đầy nếp nhăn, già, nua như tuổi già người mặt, ẩn ẩn như hiện tại. Thừa Lão Bản tựa hồ nhận ra Giao Di, hắn vô ý thức quay đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nhưng mà ngay lúc này Quân Cửu Thần cũng đã tỉnh hồn. Hắn thình lình phá tan sững sờ Bách Lý Minh Xuyên, bước xa hướng cô Phi Yến mà đến. Thừa Lão Bản động tác cũng cực nhanh, hắn bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, chăm chú bóp cô Phi Yến cổ, xoay người một cái, trực diện Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần tay đều đến cô Phi Yến trước mặt, nhưng không thể không dừng lại. Tất cả liền phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người còn chưa động, Quân Cửu Thần đã cùng Thừa Lão Bản bốn mắt tương đối, nhưng mà yên tĩnh cũng bất quá là lập tức mà thôi. Bỗng nhiên tất cả mọi người động, Tần Mặc cầm kiếm từ Cố Vân Viễn bên cạnh xuyên qua, đánh úp về phía Thừa Lão Bản phía sau lưng, mà sau lưng của hắn Tiêu Thúc động tác còn nhanh hơn hắn, kiếm trên kệ cổ của hắn làm hắn không thể lại cử động đánh. Cơ hồ là đồng thời, Cố Vân Viễn thình lình đẩy Thừa Lão Bản một cái. Thừa Lão Bản có chỗ phòng bị không có bị thôi động, ngược lại nghiêng người dựa vào phía bên phải tường. Hắn bóp cô Phi Yến chỗ yếu, để cho thừa cơ giãy dụa cô Phi Yến im bặt mà dừng. Mà Quý Giang Lan bước ra mà lên, khống chế được Cố Vân Viễn. Cùng một thời gian, Bách Lý Minh Xuyên đánh lén Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần tránh đi hắn độc, hắn liền thừa cơ đứng ở Thừa Lão Bản bên cạnh, mà Giao Di đứng ở Tiêu Thúc phía sau, ánh mắt không rời Quân Cửu Thần. Tuyết Lang liền trốn ở cô Phi Yến trong tay áo. Nó mặc dù biết cô Phi Yến tình cảnh hung hiểm, nhưng là nó bất lực, nó bị Tiêu Thúc gây thương tích. Đoạn đường này chạy tới không ngừng dẫn đường, khởi động cơ quan đã tinh bì lực tẫn, nó đặc biệt muốn ngủ, gượng chống lấy mở to hai mắt. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, sáng tỏ trong địa đạo yên tĩnh im ắng. Quân Cửu Thần không thể nghi ngờ muốn lấy một địch nhiều, phi thường bị động, nhưng mà hắn lạnh lùng nhìn xem Thừa Lão Bản, trong mắt vẫn như cũ bắn ra dọa người sát cơ. Thanh âm hắn so bốn phía không khí còn muốn băng lãnh. Hắn nói, ngươi nếu dám tổn thương nàng, bổn vương nhất định đầu ngươi hách ra cả nhà. Hách ra? Giao Di kinh hãi, Tiêu Thúc đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là hai người đều không lên tiếng, người áo đen này thế nào lại là người nhà họ Hách? Bọn họ đối với Hách gia không thể quen thuộc hơn nữa. Thừa Lão Bản trong lòng biết bị nhìn thấu, nhưng là hắn cũng bất động thanh sắc. Hắn không do dự, lạnh lùng đối với Quân Cửu Thần nói, thối lui, thả chúng ta đi, ta đương nhiên sẽ không tổn thương nàng, nhưng là ngươi nếu dám lại tiến lên một bước, cũng mời tự gánh lấy hậu quả. Quân Cửu Thần nắm tay chặt chẽ nắm, hắn không có hướng phía trước, nhưng cũng không nhường bước ý nghĩa. Cô Phi Yến mạng sống như treo trên sợi tóc, thế nhưng là nhìn xem tức giận cái trán đều trồi lên gân xanh Quân Cửu Thần, nàng không có sợ hãi, chỉ có đau lòng. Nàng biết rõ hắn hung rất đáng sợ, nhưng lại không biết hắn chân chính phẫn nộ lại là cái dạng này. Quân Cửu Thần không lùi, Thừa lão bản đáy mắt hiện lên một chút do dự, bắt đầu lùi lại. Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan rất ăn ý tránh ra nói, để cho Thừa lão bản thối lui đến bọn họ phía sau đi. Quân Cửu Thần nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô Phi Yến, cặp kia mắt đen thâm thúy u lãnh khiến ai cũng nhìn không thấu tâm tư khác. Đột nhiên Tiêu Thúc hung hăng một trường đem Tần Mặc rung ra. Tần Mặc cả người hướng Quân Cửu Thần bay tới, phun một ngụm máu tươi tại Quân Cửu Thần trên người, hôn mê. Quân Cửu Thần đem Tần Mặc để ở một bên, ánh mắt càng lạnh. Quý Giang Lan nhưng lại không có đối với Cố Vân Viễn làm gì, chính là một cước đem hắn đạp cho Quân Cửu Thần. Cố Vân Viễn nhưỡng loạng choạng mấy bước, một mặt dọa sợ bộ dáng, vội vàng trốn đến Quân Cửu Thần phía sau đi. Quân Cửu Thần không có để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào Tiêu Thúc trên người. Tiêu Thúc cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn cùng hắn đấu. Quả nhiên, Tiêu Thúc dương kiếm mà đến. Thiên Viêm Tĩnh Vương, Quân Thị, trưởng tử, ha ha, lão phu muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì, có thể khiến cho Đại Hoàng Thúc ẩn thế vun trồng ngươi nhiều năm như vậy. Quân Cửu Thần cũng là dương kiếm, ánh mắt hàn mang nhấp nháy, nhưng mà, Thừa lão bản lại đột nhiên mở miệng, lão nhân gia, tại hạ chỉ muốn thuận thuận lợi lợi rời đi, ngươi nếu muốn cùng Tĩnh Vương ganh đua cao thấp, đợi tại hạ rời đi cũng không muộn. Liền vừa rồi một trường kia, Thừa lão bản liền biết cái lão nhân này võ công. Tại phía xa Quân Cửu Thần phía trên, một khi Quân Cửu Thần rơi vào lão nhân này trong tay, cái kia tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, hắn cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng phải bị quản chế tại người. Bách Lý Minh Xuyên thủy chung bảo hộ ở Thừa lão bản phía sau. Hắn tất nhiên là nhìn ra được trong này quan hệ lợi hại. Khóe miệng của hắn ngậm lấy cười lạnh. Không nói, hắn đã ngửi được nước mùi vị. Kề bên này nhất định có đường thủy. Chỉ cần tìm được cửa vào, hắn không ngại mang tiểu dược nữ cùng đi. Tiêu Thúc không để ý Thừa lão bản, lập tức cùng Quân Cửu Thần động thủ. Quân Cửu Thần tất nhiên là nghênh chiến, mà dư quang lại thỉnh thoảng hướng cô Phi Yến bên kia liếc đi. Thời khắc chú ý, thấy thế, Bách Lý Minh Xuyên thấp giọng, đi, theo ta đi. Thừa lão bản cũng lại mau rời khỏi ý nghĩa. Thế nhưng là, Giao Di cùng Quý Giang Lan đem bọn hắn cản lại. Giao Di cười nói, vị huynh đài này, chúng ta duyên phận không cạn nha. Một hồi trước không có cơ hội hợp tác, lần này có thể đồng lòng nha. Thừa lão bản khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, càng ngày càng khẳng định thân phận nàng. Hắn hỏi, các ngươi người nào? Giao Di cười, ngươi đây, người nhà họ Hách. Thừa lão bản trong lòng hiểu rõ, không còn để ý không hỏi, muốn đi. Giao Di đưa tay ngăn lại, trực tiếp mệnh lệnh Thừa lão bản, đem cái tiểu nha đầu này giao cho chúng ta, hai người các ngươi đi qua hỗ trợ giết Quân Cửu Thần. Thừa lão bản còn chưa mở miệng, Bách Lý Minh Xuyên liền ha ha phá lên cười. Hắn một bên cười, một bên hướng Giao Di bước tới, thanh âm lạnh tà trầm thấp, từng chữ nói ra, lão thái bà, người suy nghĩ nhiều quá. Hắn dứt lời, đang muốn động thủ, nào biết được, còn tại cùng Tiêu Thúc chém giết Quân Cửu Thần, thân ảnh hơi biến hóa, trong phút chốc thì tránh mở Tiêu Thúc, lập tức lệch vị trí đến trước mặt bọn hắn, một trường hung hăng chấn khai Thừa lão bản, tay kia đem cô Phi Yến kéo vào trong ngực. Tiêu Thúc ở một bên, tại chỗ xử lấy, đều còn chưa tỉnh táo lại, mà Bách Lý Minh Xuyên bọn họ toàn bộ đều ngẩn ra. Bỗng nhiên, Giao Di kinh thanh, ảnh thuật, Bách Lý Minh Xuyên cũng chấn kinh cấp bách, rốt cục khẳng định, cái kia trong bóng tối giúp cô Phi Yến mặt nạ người áo đen chính là Quân Cửu Thần. Giờ này khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được Thừa lão bản. Hắn trăm mối, cảm xúc ngổn ngang, kinh hỉ, kích động, lo lắng, nghi hoặc, ngoài ý muốn, hắn rốt cục cũng không tỉnh táo, lẩm bẩm nói, thực sự là ảnh thuật. Hắn phi thường khẳng định, Quân Cửu Thần chính là ngày đó tại hố băng bên trong sử qua ảnh thuật người áo đen kia. Hắn thậm chí hoài nghi bắt đầu Quân Cửu Thần thân phận, Quân Cửu Thần nhất định thực biết ảnh thuật. Hắn ảnh thuật từ đâu học được? Hắn thực sự là quân gia trưởng tử sao? Hắn sẽ không phải là Vân Nhàn Các tìm kiếm đã lâu hài tử Cố Nam Thần? Thế nhưng là, hắn nếu là Cố Nam Thần mà nói, hắn vì sao quy thuận Quân thị hoàng tộc, vì sao chậm chạp không trở về Vân Nhàn Các, vì sao không nhận bọn họ? Thừa lão bản kích động lấy, Bách Lý Minh Xuyên lại giữ chặt hắn, xoay người chạy, mà Quân Cửu Thần kiếm gác ở giao di trên cổ. Hết chương.